Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 383, sau trận chiến. Góc truyện audio.com. Một vị ma vương quân đội thủ lĩnh bị tiêu diệt. Đây là chuyện đáng ăn mừng. Toàn bộ mạo hiểm giả đám người đều tập trung tại công hội mở tiệc. Chúc mừng ngươi đã đánh bại Verdier. Rosen, ngươi đã cứu cả thị trấn này. Luna nhìn Rosen cười nói. Giỏi lắm, Rosen tiểu tử, quả không hổ danh là công hội mạnh nhất mạo hiểm giả. Lần này đối thủ nhưng là ma vương quân đội thủ lĩnh A. Trận chiến này thật sự quá rung động rồi. Đứng bên ngoài nhìn ta trong người nhiệt huyết cũng muốn cháy lên hừng hực. E là sau trận chiến này, ma vương quân đội sẽ không dám đến gần thành trấn này A, ngươi chính là chúng ta anh hùng A, Rosen. Nếu là ngươi thì thật có thể đánh bại ma vương. Xung quanh đám người cũng nhanh chóng phụ họa theo. Bọn hắn đều đối với Rosen bội phục không thôi. Dũng cảm, thực lực mạnh mẽ, bất kỳ người nào nhìn thấy trận chiến này từ đầu đến cuối đều không thể không khâm phục Rosen. Đám người nhao nhao đến mời rượu chúc mừng Rosen. May mắn là Rosen rượu lượng tốt, nếu không hắn thật bị đám người này làm cho say quên cả trời đất. Cảm ơn ngươi, Rosen, lần này là ta gây phiền phức cho ngươi. Megumin nhìn Rosen một mặt áy náy nói. Nàng là nguyên nhân gây nên Verdier tới đây. Nếu như không phải là do nàng tùy hứng cũng không dẫn đến tai họa này. May mắn là có Rosen đánh bại hắn. Nếu không thật không biết là Exo Trấn sẽ chịu dạng gì hậu quả. Lần sau chú ý hơn một chút là được rồi. Ngươi cũng không cần phải tự trách. Cũng không có ai mất mạng hay bị thương cho nên không cần tiếp tục làm cái này âm u gương mặt. Ta vẫn thích bình thường tràn ngập sức sống Megumin hơn. Hơn nữa chúng ta là đồng đội. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Xoa xoa Megumin cái đầu nhỏ. Rosen cười nói. Cảm ơn ngươi Megumin, gương mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ta cũng muốn nhìn xem bị Rosen xoa xoa đầu Megumin. Darkness nhìn Rosen ngượng ngùng nói. Biến đi, ngươi cái này biến thái nữ. Rosen lườm Darkness một cái nói. May mắn là lúc xảy ra trận chiến Darkness bị Kazuma cho kéo lại. Nếu không nàng thật sự chạy ra ngoài hứng chịu Verdier chiến đấu. Đây là lần đầu tiên Rosen cảm thấy Jun M phiền phức. Thật thất lễ a, Rosen ngươi thật không biết nói nhẹ một chút. Ít ra cũng không nên ở chỗ công cộng nói ra như vậy. Darkness ngượng ngùng đỏ mặt nói. Vậy có nghĩa là chỉ cần không phải ở chỗ công cộng liền có thể đùa giỡn ngươi được hả? Nhìn ngươi giống như là rất thích a, mới không có. Đúng không ba, ngươi làm gì vậy a, Rosen? Ôm lấy phía sau mông. Darkness vừa thẹn thùng vừa giận nhìn Rosen nói. Xúc cảm rất tốt, ngươi có hay không muốn đến chỗ ta đàm luận nhân sinh a, Darkness? Roi da hay đèn cầy ta đều có thể chơi. Bảo đảm ngươi sẽ thích. Rosen nhìn Darkness tà ác cười nói. Roi da đèn cầy nghe được Rosen lời nói, Darkness trong đầu không khỏi tưởng tượng đến một hình ảnh. Tại trong phòng tối bên trong, nàng bị Rosen trói lại trên giường. Hắn không ngừng dùng roi da đánh lên người nàng. Nhỏ giọt nến lên người. Cảm giác này, nghĩ đến thôi Darkness không khỏi cảm thấy tê cả người. Hai tay ôm lấy người thở dốc không ngừng. Nhất thời Darkness liền rơi vào ảo tưởng bên trong. Nếu ngươi cảm thấy hai chúng ta quá ít thì có thể rủ thêm tất cả mọi người tham dự. Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Hắn bắt đầu thích trêu đùa cái này Jun M nữ kỵ sĩ. Tất cả mọi người, Darkness kinh ngạc nói. Hình tượng này thật quá đẹp, nghĩ đến thôi cũng khiến nàng không thể chịu nổi. Rosen, Darkness đây là chuyện gì xảy ta? Luna đi về phía Rosen nhỏ giọng nói. Không có gì, nàng chỉ là đang ảo tưởng một chút chuyện mà thôi. Rosen nhún vai nói. Thì ra là vậy, Luna thở phào nói. Luna tỉ tỉ, ngươi cái này biểu hiện là chuyện gì xảy ra? Còn có chuyện này ta muốn nói cho ngươi. Rosen, để tuyên dương thành tích ngươi đánh bại Dalahan, ta quyết định khen thưởng cho ngươi 300 triệu Eris. Luna nhìn Rosen cười nói. 300 triệu Eris, nghe được số tiền thưởng lớn như vậy. đang uống rượu Kazuma không khỏi đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Một mặt khiếp sợ nhìn Rosen, 300 triệu Eris, đây là cỡ nào khổng lồ một con số A. Hắn có được 1 triệu Eris là đã cảm thấy rất lớn rồi. Huống chi là 300 triệu Eris, thật hâm mộ Rosen tên kia, nếu ta có được số tiền lớn như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Ít nhất cũng không phải tiếp tục ngủ ở chuồng ngựa, Kazuma một mặt hâm mộ nói. Nếu như muốn như vậy ngươi phải nỗ lực hơn nữa. Sau này nhất định ngươi còn sẽ gặp đối thủ mạnh hơn. Đến lúc đó ngươi có thể có cơ hội lấy được nhiều tiền thưởng như vậy. Aqua nhìn Kazuma oán trách nói. Sau đó nàng một mặt đắc ý, lại nói tiếp. Hơn nữa ngươi không nên quên. Rosen là dựa vào ta dạy cho hắn kỹ năng mới có thể chiến thắng được Verdier. Nếu như ngươi cầu xin ta, đồng ý trở thành ta tín đồ, ta có thể giúp ngươi ạ cái đồ Hikikomori. Đó là do Rosen thực lực mạnh, liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ giúp hắn một chút mà thôi. Lấy ngươi cái này không đáng tin chỉ biết ăn và ngủ nữ thần thì làm được gì. Kazuma một mặt khinh bỉ nhìn xem Aqua. Ngươi hai người này lại bắt đầu, nhìn xem cãi nhau Sato Kazuma cùng Aqua hai người, xung quanh đám người không khỏi lắc đầu. Rosen, bây giờ ngươi đã có nhiều như vậy tiền, ngươi định sẽ làm gì tiếp theo? Megumin nhìn Rosen nói, tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ. Chúng ta thực lực đã tăng lên rất nhiều, có thể tiếp nhận cao cấp hơn nhiệm vụ. Rosen nhìn Megumin nói, ta không có ý kiến. Miyuki lắc đầu nói, ta bộc phá thuật cũng sắp có chỗ đột phá. Thời gian này ta sẽ tích cực hơn tu luyện. Đối với ta mà nói, đối thủ càng mạnh càng tốt. Darkness cười nói, Darkness, ngươi nghĩ thông chưa à, tối nay ta sẽ ở trong phòng chờ ngươi. Rosen nhìn Darkness cười nói, ngươi đừng có hòng dụ được. Ta đồng ý, Darkness ngượng ngùng nói. Ha ha ha, cách chương.